Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhắm mắt lại, còn người đàn xinh đẹp của nàng liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Em hãy đi vào mộng đẹp, sau đó ngủ thẳng đến hừng đông, ngoan. Hắn cúi xuống trìu mến hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Bình minh xuất hiện, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào, hắn lại trở về nghỉ ngơi trong bóng đêm. La Cầm nghĩ rằng có thể truy tìm bị rớt ra không từng, đều do chính mình dính không chặt. Nàng hướng đến đường Tâm Nhu lấy một cái mini truy tìm khác, quyết định đêm nay sẽ thử lại lần nữa. Hơn nữa không thể dán trên người hắn, nhất định phải đính thật chặt chẽ. Đêm tối chuông cửa vang lên, La Cầm nhìn đồng hồ trên tường, rời sân thật đúng giờ, hắn thực sự có mặt lúc 7 giờ. Chưa bao giờ muộn, nàng mở cửa ra, một đóa hoa được đưa đến trước mặt. Cho em. Đem bó hoa sao cho nàng, đồng thời cái tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng đem vào lòng. Ở môi của nàng ấn liên tiếp một nụ hôn, vì nụ hôn làm tim nàng đập thật nhanh. Sau nụ hôn triền miên, nàng lôi kéo hắn. Đừng vội, ăn cơm nha. Ta có vẻ muốn ăn ngươi. Mặt nàng đỏ lên, nói ngọt. Hai người đi đến bàn ăn, nhìn trên bàn đầy đồ ăn ngon. Khó có được, em chủ động mời ta đến sủng cơm, còn tự mình xuống bếp. Thật là ngoài ý muốn của anh. Em không phải là không thích nấu ăn hay sao? Khó được thôi, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào một chút cũng không sai. Nàng công tác thì giỏi giang, nhưng mặt chủ nghệ lại thấp kém. Mắt thấy thời gian đã đến gần, làm cho nàng phải đi mua đem về. Bộ dáng sung sướng. Trên thực tế chỉ có một đĩa trứng chiên là do nàng làm, còn các món khác đều là mua về. Bởi vì sợ nàng mất mặt nên hắn cũng không dám nói. Nghe ăn đi. Hôm nay nàng mời hắn đến nhà, mục đích là thừa dịp hắn qua đêm ở nhà nàng. Nàng sẽ có thời gian và bình tĩnh để đem mini truy tìm lưu lại trên quần áo của hắn. Bởi vì khi hắn rời đi, tất nhiên cũng là mặc quần áo. Nàng đi đến phía sau hắn, thuận tiện kiểm tra lỗ tai hắn. Không thể tưởng tượng được, nàng đã thấy mini truy tìm. Nàng trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vẫn là tỉnh bơ ngồi xuống. Trong lòng nghĩ mãi không ra. Hôm nay ban ngày, anh ở đâu? Hắn cười cười. Sao lại đột nhiên hỏi như thế? Bởi vì anh luôn luôn thần bí. Em nghĩ anh không phải là có người nữ nhân khác ở bên ngoài chứ? Đương nhiên là không có khả năng đó. Anh đã có em, như thế nào lại đi tìm nữ nhân ở nơi khác? Nếu như anh thích nữ nhân khác, cứ nói với em một tiếng, em nhất định sẽ thả anh đi. Jason nâng sơ sơ mi lên. Hy vọng đây không phải là cái cớ mà em lấy ra để đá anh đấy chứ. Anh thật là thương tâm. Phải không? Công tử Đào Hoa cũng sợ bị đá. Trời đất chứng giám, khi ở chung một chỗ với em, anh thực sự ngoan. Anh còn chưa có trả lời ta. Ban ngày anh ở nơi nào? Là nha. Nếu như em muốn nghe, anh sẽ tường thuật lại thật chi tiết. Bất quá tin tưởng tại bữa tối tốt đẹp này đây, em sẽ không muốn nghe. Nàng trong lòng âm thầm mắng. Hệ thống định vị rõ ràng biểu hiện hắn ở trong biệt thự, vì sao hắn lại nói dối? Nàng càng nghĩ càng khả nghi. Nàng nói về chính mình, nhất định phải tra ra bí mật của Jackson. Khi La Cầm tỉnh lại, quả nhiên Jackson đã đi mất. Nàng rất nhanh nhảy xuống giường, mặc quần áo vào, mở xe chạy thẳng đến biệt thự của Jackson. Đem xe dừng lại cách biệt thự không xa. Quả nhiên khi gần đến biệt thự, vòng cổ liền có phản ứng, điểm đỏ thông thả loe sáng. Là một phóng viên, nàng cũng luyện công phu có thể lưu loát. Nàng ở trên cây đại thụ lặng lẽ trèo tường mà qua, là lưu loát nhảy xuống chỗ hai con chó săn. Thế nào, chó các người ăn, đừng gọi bệnh nha. Nàng sờ sờ lên đầu con chó, đem xương và đồ ăn vặt cho chúng. Cầu nhị phe phẩy đuôi, cao hứng làm theo làm nũng với nàng. Bởi vì nàng rất thích động vật, chỉ cần đối đãi tốt với nó, nhất định sẽ được hồi đáp. Nàng lặng lặng đi qua hoa viên. Lúc này nữ quản gia ở hoa viên tu bổ một nhành cây, cho nàng cơ hội thuận lợi đi vào nhà. Dựa theo hiểu biết của thiết bị định vị, Jason đang ở trong thư phòng. Nàng đi vào thư phòng, tìm từ đầu đến đuôi, chính là không nhìn thấy Jackson. Không đúng nha, rõ ràng tín hiệu lóe đỏ ở đây, nhưng nàng lại thủy chung không tìm thấy một ai. Nàng tìm thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy bước chân, khẳng định là nữ quản gia. Nàng nhanh chóng trốn vào, không thể để cho quản gia nhìn thấy nàng. Nàng tìm một chỗ trốn đi, đúng lúc này không biết đụng phải cái gì, cơ nhiên có một cánh cửa mở ra. Nàng kinh ngạc mắt mở lớn, không nghĩ đến trong phòng sách này lại có một cửa ngầm thông tới phòng khác. Về cái gì mà lại thiết kế ra cửa ngầm này, còn cố ý giấu ở sau giá sách, làm cho người ta không biết nơi này có cửa ngầm. Nghi hoặc của nàng bị khơi dậy, nàng lớn mật tò mò đi vào. Lúc vào cửa ngầm đột nhiên lóe sáng, chiếu khắp cảnh vật trong phòng. Lạc Cầm tò mò nhìn bốn phía. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net